Thiên đạo đồ thư quán, chương 2965, Đại lục bí văn, 1, góc truyện audio.com, cổ thánh, con ngươi Trương Huyền co rụt lại, tràn đầy khó tin. Không phải nói không cách nào đột phá cổ thánh sao? Trước đó Dương Sư từng nói qua cổ thánh khó mà đột phá, xem như hắn cũng bị vây ở tại chỗ, không cách nào tiến bộ chỉ có thể đi khắp thiên hạ tìm kiếm cơ duyên, đã như vậy, vì sao dị linh hoàng có thể mạnh như vậy? Ta nói hắn nắm giữ tu vi cổ thánh, vẫn là đánh giá thận trọng nhất, chỉ sợ tu vi sẽ cao hơn. Thấy hắn không hiểu, vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc dừng lại một chút, giải thích nói. Danh sư đại lục quả thực rất khó đột phá cổ thánh, nhưng dị linh tộc không giống nhân loại, thể chất hoàn toàn khác biệt. Phương thức đột phá của bọn hắn cũng không giống, còn có thể đột phá hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng dị linh hoàng này khẳng định không phải đột phá trong gần vạn năm qua. Có ý tứ gì? Trương Huyền không hiểu, không phải đột phá trong gần vạn năm qua, chẳng lẽ một vạn năm trước tên này đã đạt tới cổ thánh? Không đến mức đó đi, mặc dù cổ thánh cao thâm thế nhưng tuổi thọ không phải vô tận, nếu không Khổng sư cùng rất nhiều đệ tử cũng sẽ không biến mất không thấy. Ta thậm chí nghi ngờ, vị dị linh hoàng này chính là vị lúc trước từng đối chiến với Khổng sư. Dương sư híp mắt lại, vị đối chiến với Khổng sư, cái này, Khổng sư rời đại lục đã hơn vạn năm nha. Trương Huyền giật nảy mình, Khổng sư rời danh sư đại lục đã hơn vạn năm, dị linh hoàng tới đối chiến, chẳng lẽ còn có thể sống được? Tuổi thọ của dị linh tộc vốn lâu dài, lại thêm có thể nắm giữ một ít bí thuật về thời gian, ngủ say vạn năm không khó lắm. Dương sư giải thích, thật ra thì ở trên đại lục cũng có không ít cự đầu nhân tộc sống sót như vậy. Trong lòng Trương Huyền nổi lên sóng to gió lớn, vốn cho rằng bất kể tu luyện giả hay dị linh tộc tuổi thọ đến, chỉ có thể lựa chọn tử vong. Nằm mơ cũng không nghĩ đến còn có loại bí thuật này. Cũng đúng, ngoan nhân chính là tồn tại năm đó cùng Khổng sư đối chiến, vài vạn năm sau sống lại. Dị linh hoàng, địa vị so với ngoan nhân chỉ mạnh không yếu, nắm giữ phương pháp sống sót cũng rất bình thường. Vị dị linh hoàng này lẻn vào đại lục có phải là vì Xuân Thu Đại Điển không, ẩn giấu ở nơi nào, cụ thể tới nơi nào, coi như danh sư đường cũng không biết. Cho nên, tất cả cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên nhận danh sư, vài vạn năm mới xuất hiện một cái, vạn nhất bị hắn biết tới chém giết, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không ngăn cản nổi. Dương sư lo lắng, Trương Huyền gật đầu, thân phận thiên nhận danh sư che giấu đã lâu như vậy, che giấu nhiều một hồi cũng không tính là gì. Chỉ là không nghĩ tới, vị dị linh hoàng này cường đại như vậy. Nếu như vị này lợi hại như thế, danh sư đại lục đã không còn cổ thánh, vì sao bọn họ không giết tới, lần nữa chiếm lĩnh đại lục. Thế giới này đã không còn Khổng sư, rất nhiều đệ tử cũng mất, dị linh hoàng là cổ thánh, dẫn đầu dị linh tộc giết tới lần nữa, rất bình thường nha. Bọn họ xung phong liều chết rất nhiều lần, nhưng luôn bị thiệt lớn, nếu không danh sư đường, chiến sư đường, cũng không cần thời khắc đều ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.